Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, nó chỉ là một cái còn không có lớn lên tiểu khả ái a. 8, theo dõi biểu hiện hết thảy bình thường, mà bên này Phì Thu đã tìm được rồi tốt nhất lộ tuyến, ta phát hiện nguyên chủ ca ca hành tung. Chúng ta muốn qua đi sao? Vị này, ca ca, xưa nay đãi nguyên chủ cũng không tốt. Mặt ngoài nhìn đặc biệt sủng nàng, muốn cái gì liền cấp cái gì, nhưng trên thực tế nói trắng ra là chính là dưỡng một con chuyên nghiệp bối nổi hiệp ở nhạc phao. Thượng địch ra muội tử, nguyên chủ tới bối nồi, chọc họa, nguyên chủ tới bối nồi, gia đình không hợp, nguyên chủ tới bối nồi, liền tính là nói cập trước kia khi còn nhỏ dèm pha. Cũng tất cả đều là nguyên chủ tới bối nồi, nguyên chủ niệm huynh đệ chi tình. Cũng niệm hắn vẫn luôn hỗ trợ gạt chính mình là nữ nhi thân. Hảo không đem chính mình gả đi ra ngoài chuyện này. Trong lòng liền tính không muốn cũng bối hạ nồi, mà nguyên chủ sau khi chết. Thế giới này dị biến nổi lại từ trên trời giáng xuống. Rơi xuống nàng thi thể thượng, đem nàng đánh thành thu hút quái vật tội nhân, Lê Ca hơi hơi mỉm cười. Đương nhiên, nàng ghét nhất bối nồi, đương nhiên muốn đem này đó nồi còn cho hắn, tiếp theo cái cứ. Điểm là ở Tây Nam khu, từ nơi này lái xe, 2-3 thiên là có thể đến. Trong đầu, Phì Thu nhanh chóng đánh ra một chương bản đồ Tây Nam khu là phụ cận tốt nhất một cái quân dụng căn. Cứ, tạm thời còn không có quái vật có thể vào xâm tới đó đi. Ở không hề dị năng không cân bằng trong thế giới. Có thể kiên trì lâu như vậy không bị quái vật công phá. Có thể thấy được cái kia căn cứ quân sự năng lực xe vẫn phải có. Ở cái này cao ốc, Lê Ca còn dưới mặt đất dừng xe xưởng tìm được rồi 1-2 chiếc quân dụng xe. Mà cao ốc vẫn là có bị chút lương thực, Lê Ca hơi hơi gật đầu. Quyết định lúc sau, liền không nghĩ nhiều chậm trễ một phân, chính mơ màng lại lần nữa buồn ngủ tiểu quái vật mẫn cảm mà. Nhận thấy được Lê Ca động tác, nó đột nhiên tỉnh lại, lập tức đem phía sau lưng bàn đến thẳng tắp mà di động giao diện thượng cũng biểu hiện lượng điện. Đã hoàn thành, Lê Ca làm quái vật đem điện thoại phóng tới trên mặt đất. Chính mình cầm lấy tới, này di động là dùng đặc thù tài chất làm. Cho nên không sợ điện lưu quá lớn vấn đề. Hơn nữa ở chặn lúc sau, gặp phải đi cũng không có điện lưu cảm. Càng không có bất luận cái gì nóng lên vấn đề, Lê Ca cầm lấy di động. Con người khẽ nhúc nhích, đột nhiên hướng quái vật nói. Thử đem trên người của ngươi điện thu, liễm. Liễm cái gì, ta thu điện không phải nhậm ngươi sâu xé sao? Tiểu quái vật đáy lòng nhấc lên cuồng phong sóng lớn. Trên mặt còn cường giả bộ ngây thơ mờ mịt bộ dáng. Mày sắp thành bát tự. Hỏi, ta sẽ không? Như thế nào liễm a? Nó chỉ là một cái còn không có lớn lên tiểu khả ái a. Này đề siêu cương, sẽ không sẽ không? Lê Ca ánh mắt phú thâm ý mà ở tiểu quái vật trên người dao động. Cũng không ra tiếng, không khí tức khắc cổ quái xuống dưới tiểu quái vật bị nhìn chằm chằm đến cả người phát mao. Lại vẫn là cường chống duy trì biểu tình, không thể biến sắc mặt. Thay đổi liền thua, kia không có biện pháp. Lê Ca vẫn duy trì hoàn tay tư thế. Nói, ta chỉ có thể đem ngươi ném sang, nàng nâng lên mắt. Nhìn chăm chú vào tiểu quái vật, trong mắt mang theo chút hài hước ý cười, gương mặt đẹp hiện ra một bộ vô hại bộ dáng. Nói ra nói lại kêu tiểu quái vật cả người mạo đem mồ hôi lạnh ném. Sang, tiểu quái vật không cần suy nghĩ. Lập tức cự tuyệt, không được, ta không cần đi sang bên trong ngốc sao. Nó ba ba mà nhìn Lê Ca, ý đồ bán manh cứu mạng, ta một người đều không có ăn qua Nga, ta thực ngoan, ta vừa mới vừa lớn như vậy, ta không cần ăn thịt người, có thể hay không không cần bắt ta, ta về sau bảo đảm cũng không ăn thịt người, ta sửa ăn chay, thả ta đi sao, Lê Ca rất là hưởng thụ tiểu quái vật quả thực manh đến phạm quy, lớn lên xinh đẹp không nói. Thanh âm còn nãi nãi, bán khởi manh tới quả thực là thiên nhiên ưu thế. Lê Ca nhẹ nhàng thở dài, trong mộng cái gì đều có quái vật, ngoặc kép, Lê Ca chú ý tới nó, ánh mắt ngược lại trở nên u hoán lên. Cười nói, ngoan, ngươi hiện tại nhớ tới như thế nào thu trên người điện sao? Bằng không ta dùng xăng cũng đúng đâu. Nơi này nơi nơi đều là xăng. Thích cái gì khẩu vị? Xem ở ngươi vừa mới bán manh phân thượng, ta có thể giúp ngươi điều cái độc nhất vô nhị khẩu vị, quái vật. Ngoặc kép, ta cảm thấy quái vật cái này danh hào. Có thể chắp tay làm người, cuối cùng, tiểu quái vật vẫn là không có thể để đến quá xăng dụ hoặc. Thu trên người điện lưu, bị Lê Ca ôm lên, ở bế lên tới kia một khắc. Lê Ca thanh âm nhẹ nhàng nhợt nhạt mà ở nó bên tai đảo qua, không cần ý đồ nửa đường thượng phóng. Điện ác, bằng không về sau ngươi một ngày tam cơm, đều phải ở xăng vượt qua, quái vật sợ tới mức cả người một cái giật mình. Lập tức gật gật đầu, Lê Ca mang theo tiểu quái vật đi gara tuyển một chiếc xe. Một đường khai ra thành thị, bởi vì trên đường cũng không có người nào. Lê Ca tốc độ thực mau, cơ hồ là một đường không có bất luận cái gì chướng ngại mà phóng đi. Ngẫu nhiên gặp được một ít phế xe vắt ngang ở ven đường. Lê Ca càng là trực tiếp đem xe dùng kim quang xua tan quét đến một bên. Bốn bỏ năm lên dưới. Chính là một đường đèn xanh chạy đến đế, tiểu quái vật gắt gao ôm trên người đai an toàn, yên lặng nhắm mắt lại giả bộ ngủ, thời gian thực mau vào đêm. Lê Ca đem xe đình đến một gian còn tính hoàn hảo phòng ở bên ngoài. Tính toán qua đi ở nhờ một đêm siêu mà xe mới vừa dừng lại không lâu. Cơ hồ là ở Lê Ca lái xe đồng thời, xe hậu tòa cửa xe bị người mở ra. Một bóng người vọt vào trong xe, còn không có tới kịp nói chuyện, một cây đao theo tiếng để đến hắn yết hầu gian, lui ra. Lê Ca nhàn nhạt ra tiếng, tức ảnh đao tức khắc ở không trung biến mất nam nhân. Ngoặc kép, hắn gian nan mà nuốt nuốt giọng nói, tựa hồ còn không có ý thức được hắn vừa mới thiếu chút nữa đã chết sự thật ai. Lê Ca hỏi, nàng kỳ thật không quá thích tái người. Nhiều tái một người, liền đại biểu cho nàng muốn phân một chút đồ ăn cho người khác ăn. Hơn nữa nói không chừng đối phương là một cái con chồng trước, cái loại này trường người khác chí. Khí diệt chính mình uy phong, gặp được sự tình còn muốn một bộ thâm minh đại nghĩa bộ dáng. Sau đó đem người khác đẩy ra đi đội gian, nơi này không thể lâu đãi, tới là cái nam. Nhìn con tính giỏi giang, có việc nói sự. Trước từ nơi này đi ra ngoài, ta biết lộ tuyến, nơi này quái vật rất khó chiền, ta tin tưởng ngươi không tính toán lãng phí ngủ thời gian đi cùng nó dây dưa, Lê Ca ánh mắt từ. Trong gương rời đi, khởi động xe, bất quá ở kia phía trước, ta muốn lại mang lên một người, nam nhân bỗng nhiên ra tiếng. Lê Ca thiếu chút nữa dẫm phanh lại, cái gì ngoạn ý nhi? Chờ xe chạy đến một nửa mới nói. Lê Ca giữa mày ẩn ẩn xúc chút không kiên nhẫn, lý do, năm viên trung kinh nghiệm thạch hắn thoạt nhìn hẳn là cái người chơi. Một mở miệng liền thượng nói, Lê Ca nghiêng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngũ quan đoan chính. Trong mắt xúc tán không đi lo lắng, khóe môi thượng dính một chút màu son, nếu Lê Ca không có nhìn lầm. Kia hẳn là son môi, đối phương rất có thể là hắn bạn gái, bất quá vì cái gì đem bạn gái ném tới đó. Thấy Lê Ca hoài nghi, hắn đành phải bổ sung nói, nàng ở sát quái, sát nghiện rồi, không tưởng dừng tay, ta liền trước tới tìm xe, chờ lát nữa lại đi tìm nàng, nghĩ đến là hai người đều có một ít thực lực. Lê Ca cảm thấy ngẫu nhiên làm người tốt cũng không tồi. Liền cái loại này hai người phụ trách làm tình tâm tiện lợi. Nàng phụ trách ăn cái loại này. Người tốt, Lê Ca gật gật đầu. Ấn nam nhân chỉ thị tới rồi địa điểm mơ siêu nữ hài ở vị trí là một cái trong trường học sân bóng rổ. Lê Ca xe dừng lại khi, nàng chính giết chết cuối cùng một cái quái vật. Đem tinh thể thu tới tay, nam nhân kéo xuống cửa sổ xe. Đem nữ hài gọi trở về tới, nữ hài sắc mặt vui vẻ. Vọt vào trong xe, kết quả phát hiện trong xe còn có một cái càng đẹp mắt tiểu ca ca, nàng con ngươi càng sáng một chút. Không khỏi phân trần chuyển qua ghế phụ vị đi ngồi, nam nhân ở phía sau tòa. tức khắc đen mặt, Lê Ca, ngoặc kép, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình có ăn kế hoạch gặp phải chết non nguy cơ. Hết chương.